Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, dùng giết dưỡng giết. Trầm Uyên Sơn Mạch, khí đại bàng bạc, vờn quanh toàn bộ trục Nhật Đế Quốc, cùng bốn đại bộ lạc phân chia. Bốn đại bộ lạc dù chưa thành quốc, đã có quốc lực, chỉnh thể quân tướng liên hợp lại, không thể so với trục Nhật Đế Quốc chênh lệch. Thứ 32 quân bộ đến từ lúc đến đây, Thanh Lâm lộ ra kinh ngạc, mơ hồ có thể thấy được, xa xa y nguyên có vô tận đầu người, đang mặc hắc khải, chính là trục Nhật Đế Quốc quân tướng, rõ ràng không chỉ thứ 32 quân bộ lại tới đây, bộc phát đại quy mô chiến tranh rồi. Vương Hổ hưng phấn càng đậm, hắn hiếu kỳ trương vọng, bỗng nhiên chỉ hướng xa xa, xem. Vậy có phải hay không tỷ tỷ ngươi? Thanh Lâm lập tức nhìn lại, nhưng thấy cực xa chỗ, một cái đang mặc màu xanh áo giáp nữ tử ngồi trên lập tức. Tóc dài ghim lên, bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm diện mục, lại có thể cảm giác được cái kia hiên ngang phong độ tư thái. Vẻn vẹn 32 quân bộ liền có 100 vạn chi nhân. Thanh Lâm cùng Vương Hổ đứng tại biên giới. Ở đâu có thể thấy rõ, nghe nói trong quân nữ tử không nhiều lắm, mà lại có thể đạp tại lập tức, thân phận tất nhiên không thấp. Vương Hổ cười hắc hắc nói, ta nghe nói, tỷ tỷ ngươi là 18 quân bộ phòng giữ, là toàn quân đệ nhất mỹ nữ, lập gia đình không có à? Thanh Lâm nhìn Vương Hổ một mắt, thần sắc lộ ra cổ quái, hỏi này làm cái gì? Không có việc gì. Tự hỏi một chút, chấm ngoặc kép, Vương Hổ chê cười sờ lên đầu, ầm ầm đương đương, vào thời khắc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động lên, Thanh Lâm tai mắt cực tiêm, lập tức chứng kiến bốn phía binh sĩ biến sắc, trong nội tâm không khỏi trầm xuống, bọn hắn đến rồi. Vu Thành nheo mắt lại, cũng không sợ hãi, lộ vẻ phẫn nộ cùng cừu hận. Thanh Lâm cùng Vương Hổ liếc nhau, tất nhiên là biết được, Vu Thành trong miệng, bọn hắn, là được quân giặc. Chỉ là, không biết quân giặc hạng gì lực lượng, hoặc là nhân số quá nhiều, tiến đến chi tế, có thể khiến cho như thế lao nhanh xu thế. Xem đỉnh núi, Vương Hổ đột nhiên chỉ hướng đỉnh núi, Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy mảng lớn bóng đen theo đỉnh núi xuất hiện. Thanh Lâm thị lực không xa, lại cũng có thể thấy rõ, những hắc ảnh kia, đúng là từng đạo bóng người. Nhưng mà, tại những bóng người này dưới thân, lại vẫn có đại lượng quái vật khổng lồ, cùng hắn so sánh với, bóng người cực kỳ nhỏ bé. Cái gì không kịp con sâu cái kiến, đó là cái gì? Thanh Lâm nhíu mày nhẹ hỏi, đó là yêu thú Bôn Lôi Báo. Vu Thành hai mắt nhanh chằm chằm đối phương, đồng thời nói ra, cái này Bôn Lôi Báo, chính là cấp 2 yêu thú, tương đương võ giả 9 đoạn đỉnh phong, mà lại chúng tốc độ cực nhanh, như là Bôn Lôi, có lôi thuộc tính công kích, có chứa tê liệt hiệu quả, cấp 2 yêu thú, Thanh Lâm biến sắc, ta đây trục Nhật Đế Quốc bình thường chiến mã, há có thể cùng chúng so sánh với? Đây là bốn đại bộ lạc tinh nhuệ nhất chiến đoàn một trong. Số lượng cũng không phải rất nhiều. Huống hồ, ngươi mới đến này mấy ngày. Có một số việc không biết. Ta trục Nhật Đế Quốc. Cũng có tứ đại tinh nhuệ chiến đoàn. Theo thứ tự là Cự Ma chiến đoàn, Hồng Lưu chiến đoàn, Phong Yêu chiến đoàn, Kỳ Giáp chiến đoàn. Tùy tiện xuất ra một cái, đều có thể cùng Bôn Lôi chiến đoàn chống lại. Vu Thành trên mặt lộ ra ngạo nhiên, chỉ là, dĩ vãng quân giặc tuy nói công kích, lại cũng không quá đáng tiểu đả tiểu nháo, nhưng lần này, lại trực tiếp dùng Bôn Lôi chiến đoàn xuất chiến, chẳng lẽ là muốn một quyết sinh tử? Có người khó hiểu, cũng là cùng Thanh Lâm, Vương Hổ một cái quân trướng, tên là Tô Thông, ai biết, Vu Thành cười lạnh một tiếng, nói, quân giặc dám can đảm xâm nhà của ta viên, chiếm quốc gia của ta đất, chúng ta là được ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết, cũng ổn thỏa đưa bọn chúng khu trục. Còn đế quốc một cái Thái Bình. Thanh Lâm đối với chiến tranh có chút phản cảm, nhưng cũng bị Vu Thành nói nhiệt huyết sôi trào. Trong nội tâm những cái kia hứa bận tâm, cũng thoáng tiêu tán. Trầm Uyên Sơn mạch đỉnh, theo bồn lôi chiến đoàn ầm ầm mà xuống. Một nhóm lớn nhân ảnh, như là con kiến, toàn bộ đang mặc dày đặc áo vải, cầm trong tay vũ khí, hướng xuống phương vọt tới. Bọn hắn dù sao chỉ là bộ lạc, cùng đế quốc phồn vinh không cách nào so sánh với, vẻn vẹn theo trang bị liền có thể nhìn ra, ầm ầm đương đương, mà đúng lúc này, phía sau cũng là truyền đến chấn động. Thanh Lâm chủ đề nhìn lại, nhưng thấy vô số thiết giáp cự nhân chân đạp mặt đất, ầm ầm mà đến. Cái này cự nhân thân cao đủ có vài chục mễ, toàn thân màu đen, cùng áo giáp không hai, cầm trong tay 10 mét chiến đao, một bước một cái dấu chân, mặt đất đều bị chấn đắc xuất hiện khe hở, là đế quốc kỳ giáp chiến đoàn. Tô Thông trong mắt lộ ra hưng phấn, kỳ giáp chiến đoàn chính là đế quốc dùng hắc tinh thạch, dốc sức chế tạo, rất khó phá hủy, lực lượng của bọn nó ít nhất cũng tương đương với hậu thiên đỉnh phong, nếu là thao tác thỏa đáng, có thể đột phá tiên thiên lực lượng, một quyền có thể nổ nát mấy vạn cân, thậm chí hơn 10 vạn cân cự thạch, cực kỳ cường đại. Thanh Lâm cũng cực kỳ rung động, hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này tràng diện, trong nội tâm nhiệt huyết lần nữa câu dẫn ra, cái loại này giết người về sau hối hận, tiếc cảm xúc lại là hoàn toàn bị nhiệt huyết tách ra. Thầm nghĩ như cơ giáp chiến sĩ nhảy vào trong tràng, giết cái máu chảy thành sông. Nhớ lấy, phàm là chứng kiến chết đi chi nhân hoặc là yêu thú, nhất định phải nhanh chóng đem hắn huyết nhục thôn phệ. Thực lực vượt cường vượt tốt. Đế Linh mở miệng, cái này chiến tranh chính giữa cũng là thích hợp ngươi tu luyện. Chỉ tiếc không quá mạnh mẽ chi nhân, nếu không luyện thể một ngày vạn dặm, sát, cực lớn lạnh giọng truyền khắp toàn bộ bình nguyên, cũng không phải nhân loại phát ra, mà là cơ giáp chiến sĩ trong miệng truyền bá, như trung cổ triệt minh, chạy tiếng nổ vạn dặm, sở hữu tất cả quân sĩ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Quân giặc cũng đã gần kề cận thân trước, cái kia thoại âm rơi xuống. Vô số tướng sĩ, lập tức như nước lũ, cùng đối phương phát sinh va chạm. Đại chiến tranh tràng diện không thể nghi ngờ là rung động. Mặc dù không Đế Linh theo như lời như vậy, đơn giản chết tổn thương ước người, nhưng mấy ngàn vạn người đang chém giết, cũng cực kỳ đáng sợ. Thanh Lâm giơ lên mục nhìn xa xa cái kia cưỡi ngựa nữ tử một mắt. Chỉ thấy hắn đã bị dòng người hoàn toàn bao phủ. Hắn trong lòng căng thẳng, quyền đầu nắm chặt, vội vàng phóng tới đối phương, khắc nghiệt thanh âm, gào thét tiếng vang thành một mảnh. Thanh Lâm trong nội tâm kinh hoàng, là được dùng con mắt của hắn lực, cũng khó có thể phân biệt địch ta, nếu không có lấy y bất đồng, ngộ thương đối phương cũng không kỳ quái. Cùng quân giặc tiếp xúc lập tức, Thanh Lâm liền đã mất đi Vương Hổ cùng Vu Thành bọn người tung tích. Hắn cũng không tìm kiếm, gặp một thân lấy áo vải nam tử hướng chính mình vung quyền mà đến. Trên nắm tay sóng lưu bắt đầu khởi động, hiển nhiên là cho đến hạ tử thủ. Thanh Lâm không do dự, cước bộ đạp mạnh, cùng bên cạnh chi nhân sai thân mà qua, đồng thời bỗng nhiên lao ra. Tay trái đem cái kia phản ứng không kịp áo vải nam tử dùng tay bắt lấy. Tay phải thì là một quyền oanh ra. Phanh, đầu nổ tung, óc cuồng phun, máu tươi tung tóe lượt trước ngực. Thậm chí đụng phải Thanh Lâm khuôn mặt. Hắn dùng lực một vòng. Sau đó thủ trưởng đặt ở người này trước ngực. Đại đế lục vận chuyển. Oanh tương đương, bàng bạc linh lực từ đó trong cơ thể con người vọt tới. Theo Thanh Lâm cánh tay tiến vào trong cơ thể, cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, người này liền nhanh chóng khô quắt, huyết nhục đều không, cốt cách biến mất, chỉ còn lại áo vải rơi xuống mặt đất, chỉ có Thanh Lâm biết được. Cái này áo vải mới vừa rồi là mặc ở một người trên người. Hắn rất khiếp sợ, thậm chí cũng không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy một cổ cơ hồ nồng đậm như thực chất linh lực dũng mãnh vào trong cơ thể. Tại cả người lưu thông, cuối cùng như bị hấp dẫn, quán chú lồng ngực cùng đầu lâu, mơ hồ có thể thấy được. Thanh Lâm lồng ngực cùng đầu lâu đều có xích quang lập lòe, nhưng cực kỳ ngắn ngủi, sát đó chính là biến mất. Nhưng mà, Thanh Lâm nhưng lại phát giác, giờ phút này lồng ngực đầu lâu cùng dĩ vãng tuyệt đối không giống với, đó là một loại như là do nước thành băng cảm giác, hay là thân thể, nhưng vô luận huyết nhục, cốt cách, đều đã có so sánh biến hóa lớn, đó là tại khu trục, chữa trị, tăng cường, dựa theo cái này phế khí tinh cầu đẳng cấp trôi qua phân. Người này chỉ có võ giả bốn đoạn, không được, đế linh nằm ở Thanh Lâm trong đan điền. Cực kỳ an nhàn, lắc đầu có chút bĩu môi, hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực quá ngắn, Thanh Lâm đạt được chỗ tốt, ý nghĩ như bị kích thích, phàm là nhìn thấy áo vải chi nhân, đều là một quyền oanh khứ. Cùng lúc đó, cái kia cực lớn cơ giáp chiến sĩ, dĩ nhiên cùng bôn lôi chiến đoàn trùng kích đã đến cùng một chỗ. Bôn lôi báo thân thể cực lớn. Cũng không có cơ giáp chiến sĩ cao, nhưng thực lực không để cho hoài nghi, ít nhất cũng là võ giả chín đoạn đỉnh phong. Tại hắn phần lưng đứng thẳng, đều là quân giặc chung ít nhất hậu thiên cường giả. Cả hai phối hợp, tuyệt không thua gì cơ giáp chiến sĩ. Rầm rầm, cuồng bạo chấn tiếng vang không ngừng truyền ra, bụi mù tràn ngập phía chân trời. Cơ giáp chiến sĩ lực lượng cường đại. Bôn lôi báo lại thắng tại tốc độ cực nhanh, như ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy cơ giáp chiến sĩ không ngừng hướng bốn phía oanh kích. Mà bôn lôi báo thì là như là ảo ảnh, qua lại lao nhanh, hắn phần lưng chi nhân thỉnh thoảng ra tay, cho đến đem cơ giáp chiến sĩ trong cơ thể cái kia thao tác chi nhân cầm ra. Cơ giáp chiến sĩ là cường, có thể nó không có có sinh mạng. Là có người trong đó thao tác, một khi không người, liền chỉ là một đống sắt vụn. Thế nhưng mà, cơ giáp chiến sĩ chính là hắc tinh thạch chế tạo mà thành. Không phải tiên thiên chi lực không thể đem hắn oanh phá. Thường xuyên qua lại, hai cái quân đoàn lập tức lâm vào dây dưa chính giữa. Chiến tranh rung động, thực sự thê thảm, gần kề mấy chục tức tầm đó. Mặt đất liền ngã xuống ngàn vạn bóng người, mặt đất chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, giờ này khắc này, không người không mắt đỏ. Phàm là nhìn thấy địch quân, cũng mặc kệ thực lực chi chênh lệch, đều một cổ nhiệt huyết phóng đi. Quân đội chính giữa, đại bộ phận đều là pháo hôi, như Thanh Lâm bọn người. Cái kia kỳ giáp chiến đoàn cùng bôn lôi chiến đoàn mới được là chủ lực. Nhưng mà, thiếu pháo hôi, rồi lại không được, Thanh Lâm đã triệt để mất phương hướng, giết chóc làm hắn hưng phấn, máu tươi làm hắn điên cuồng, giờ này khắc này, hắn cơ hồ hóa thành cỗ máy chiến tranh, không ngừng chém giết, không ngừng thôn phệ, ngực cùng đầu lâu cường độ, đang không ngừng cùng tứ chi cũng đủ, phàm là có linh khí quán trú trong cơ thể. Đều hướng ngực cùng đầu lâu dũng mãnh lao tới. Loại tình huống này chỉ có tại lồng ngực té ngã sọ đạt tới đồng dạng cường độ. Vừa rồi hội bình quân phân phối, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng giết dưỡng giết, Thanh Lâm không biết chết tại người dưới tay mình có bao nhiêu. Thậm chí mấy lần thiếu chút nữa ngộ sát đối phương nhân viên. Cái loại này giết người áy náy sớm đã biến mất. Bảo vệ quốc gia tâm tư cũng đã không tại, trong lòng của hắn suy nghĩ, chỉ có tăng lên thân thể của mình, song phương riêng phần mình hơn 1.000 vạn người, là được đứng ở nơi đó bị giết, cũng muốn mấy ngày thời gian, mặt trời chiều ngã về Tây, dĩ nhiên gần hoàng hôn, ngày đó bên cạnh trời chiều, là đại địa trải lên một tầng xích hồng, cùng mặt đất dĩ nhiên cứng lại máu tươi giao sấn. phổ ra một khúc Sanh Linh Đồ Thán Hành Khúc, chiến tranh cũng không đình chỉ. Chẳng biết lúc nào, cái kia dũng mãnh vào trong cơ thể linh lực, không hề tụ tập lồng ngực cùng đầu lâu, mà là bình quân phân tán, tăng lên thanh lâm sở hữu tất cả bộ vị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.